Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 95, quá phách lối là sẽ chết. Cùng một ngày, Diệp Phàm tại Nam Lĩnh Cường Thế hô lên mình lời nói. Thần Linh Cốc tính là gì? Đều là cặn bã, thiên hạ chấn động, tất cả mọi người ý thức được. Nhân tộc Thánh Thể đây là quyết tâm muốn cùng Thái Cổ Vương tộc gọi nhịp. Trên trời dưới đất, không ai có thể giữ được ngươi. Thánh thể hẳn phải chết. Thần linh cổ truyền ra chấn động thiên hạ âm thanh. Diệp Phàm lời nói rất thô bị. Tiếp tục mở miệng pháo. Nói, chết một cái con cháu giống như này bao che khuyết điểm. Cũng chỉ dám ức hiếp hậu bối mà thôi. Chờ nhân tộc đại đế trở về lúc. Các ngươi đều là cặn bã. Cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ nghĩ mà sợ. Nhân tộc Thánh Thể điên cuồng sao? Thật sự là cái gì cũng dám nói. Thần Linh Cốc chấn nộ. Nói là trừ phi nhân tộc Đại Đế phục sinh. Bằng không thì không có người có thể cứu Diệp Phàm. Nếu không chính mình quỳ chết qua đến. Đem chém hết cùng hắn có quan hệ người. Đông Hoang, Bắc Vực, hướng Thần Linh Cốc đi Nam Cung Trấn Thanh Đế phân thân nghe được những thứ này ngôn luận về sau. Lắc đầu cười nói. Tiểu tử này. Lanh lợi, Diệp Phàm bất quá là muốn mượn nhân tộc đại đế còn sống. Dùng cái này đến trấn nhiếp thái cổ các đại vương tộc. Có thể nhân tộc đại đế, ngoan nhân tại hoang cổ cấm địa bên trong thuế biến. Vô thủy tại cùng bất tử thiên hoàng rằng co. Hắn bản tôn tại tử vi. Nhân tộc chỉ có một tôn chuẩn đế cái cửu u. Đối mặt phách lối Thần Linh Cốc, Nam Cung Trấn xuất thủ. Thần Linh Cốc, chỗ tại ngàn núi vạn khe ở giữa. Nguyên bản không có một ngọn cỏ. Thế nhưng hôm nay phạm vi trong vạn dặm đều đã là màu xanh biếc mạnh mẽ. Từng tòa cự nhạc, như là cây cột chống trời. Nguy nga cao ngất, tại cái kia trung tâm nhất trong dãy núi. Một mảnh linh quang tận trời. Linh khí bốc lên, đó chính là Thần Linh Cốc. Nam Cung Trấn Thanh Đế phân thân đặt chân nơi này. Ngắm nhìn cái kia phiến thần thổ. Thật sự là một mảnh thần thổ a. Đáng tiếc, qua hôm nay, đem triệt để xóa tên khỏi thế gian. Nam Cung Trấn bước vào mảnh này thần thổ bên trong. Không ngừng bày ra không trọn vẹn đế trận. Đưa tay ở giữa, ngàn vạn đạo trận văn thần tắc chui vào lòng đất. Liên tiếp từng tòa đỉnh núi. Nam Cung Trấn bày ra tuyệt thế đại trận. Khóa kín phiến thiên địa này. Phòng ngừa Thần Linh Cốc người đào tẩu. Hắn này tới, là diệt tộc mà đến. Lít nhà lít nhít tuyệt thế đại trận trận văn. Nhanh chóng chui vào lòng đất. Trừ Thần Linh Cốc tổ vương cuối cùng sinh ra cảm ứng bên ngoài. Cái khác cổ sinh linh căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Hừ. Một đạo hừ lạnh truyền đến. Thần Linh Cốc bên trong hai tôn tổ vương tuần tự tỉnh dậy. Ánh mắt băng lãnh vô tình. Hóa thành bốn đạo khủng bố chùm sáng xuyên thấu tới. Bang, Nam Cung Trấn ngón tay búng một cái. Một đạo thần mang xông ra, nháy mắt băng diệt bốn đạo chùm sáng. Ầm ầm, Nam Cung Trấn mở ra tuyệt thế đại trận. Nháy mắt bộc phát ngút trời tia sáng. Dãy núi này ánh sáng chói mắt, dâng lên vô tận thần mang, xuyên phá mây xanh, thần quang đem nơi đây bao phủ, trở thành một mảnh kinh khủng tuyệt địa. Cổ trận toàn bộ mở ra, đủ loại hoa văn xen lẫn cùng dày đặc, phong tỏa bốn phương tám hướng. Triệt để cấm phong mảnh không gian này. Người nào dám xông ta Thần Linh Cốc? Hai tôn Thần Linh Cốc tổ vương phá vỡ thần nguyên đi ra. Muốn chém giết địch tới đánh. Thần Linh Cốc chính là một phương thái cổ vương tộc. Mặc dù so ra kém những cái kia đỉnh tiêm đại tộc cùng hoàng tộc. Nhưng cũng không phải quả hồng mềm. Nhường người khi dễ đến trên trán tới. Hai tên tổ vương nguy như một tòa núi nhỏ. Trong con ngươi tràn ngập tang thương. Có vũ trụ diễn hóa, có ngày mới mở tình cảnh, vô cùng khiếp người, phạm ta Thần Linh Cốc, đáng chém, một đầu tổ vương hét lớn, hướng về phía trước duỗi bỏ ra một đầu móng vuốt lớn. Chấn sát mà tới, hắn một bước dẫm sập thần hư, toàn thân đều là ánh sáng, ma khí ngập trời, trong mắt núi sông sụp đổ, nhật nguyệt rơi xuống, lộ ra vô cùng đáng sợ. Cái kia to lớn móng vuốt hóa thành một cái trong lòng bàn tay tiểu thế giới. Bên trong khai thiên tích địa, núi sông lưu truyền, trật tự đạo tắc lượn lờ, uy thế khủng bố. Nam Cung Trấn trong tay xuất hiện một cây mâu sắt, vung lên mâu sắt chém tới. Một mảng thần quang sáng chói, đạo tắc vỡ nát, trật tự thần liên đứt gãy. A, nương theo lấy một tiếng hét thảm, tôn kia tổ vương cánh tay tận gốc mà đứt, hóa thành cho tàn. Hống, một tiếng kinh khủng gào thét, vòm trời đều muốn rung sụp xuống dưới. Một tên tổ vương vọt lên, muốn lấy đại thần thông xé nát Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn trong tay mâu sắt ném ra, như là một vệt thần quang, cực nhanh vô cùng, vạch phá hư không. Ầm, một mảnh máu tê bắn tung tóe. Nương theo lấy hét thảm một tiếng, Nam Cung Trấn ném ra mâu sắt nháy mắt đem cái kia tên tổ vương đinh giết trên mặt đất. Thần linh cốc bên trong, tổ vương máu tê vẩy ra, khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết. Phàm là bị huyết dịch chạm đến, đều bị máu thánh nhân chạm diệt. Đây chính là thánh nhân, toàn thân trên dưới ẩn chứa lượng lớn tinh khí. Tùy tiện một điểm huyết nhục đều có thể chấn sát thánh chủ cấp nhân vật. Khủng bố vô biên, một tôn thánh nhân cấp tổ vương, bị Nam Cung Trấn tiện tay một mâu chấn sát. Dám giết tộc ta tổ vương, người đáng chết. Một tên khác tay cụt tổ vương phẫn nộ, bọn họ đường đường thái cổ tổ vương, cao cao tại thượng tồn tại, lại bị một cái tu sĩ nhân tộc xuất thủ đánh thành dạng này. Nam Cung Trấn không có chỗ lời nói, mà là thưởng đối phương một quyền. Nam Cung Trấn chân đạp cực tốc, một cái liền tiếp tiến tên kia tổ vương, vung đầu nắm đấm, một quyền đánh tới, hư không run rẩy, như có tinh hà lượn lờ, chấn nhiếp tứ cực bát hoang. Mặc cho tôn kia thái cổ tổ vương thân thể cường đại vô song, phòng ngự kinh người, cũng khó khăn ngăn cản Nam Cung Trấn một quyền. Phốc, trong hư không, một cái đầu lâu nổ nát, hóa thành từng đạo ánh sáng sáng chói như cầu vồng tỏa ra. Kia là tôn này tổ vương nguyên thần bị đánh cho trực tiếp vỡ nát, tỏa ra thành vô lượng thần quang, sáng chói như yên hà, mỹ lệ mà thê lương. Cả phiến thiên địa đều một hồi gào thét, cái kia chói lọi nguyên thần trong mưa ánh sáng, đủ loại đại đạo pháp tắc hoa văn hiển hiện. Một tôn thánh nhân vương cảnh tổ vương triệt để tịch diệt, thần linh cốc hai tên tổ vương khuynh khắc ở giữa bị Nam Cung Trấn đánh giết, như là đại nhân đánh tiểu hài, một tay nghiền ép. Đây là một cái dọa người tràng diện, hết thảy cổ sinh linh đều bị trấn trụ. Hai đại tổ vương bất quá hai cái hiệp ở giữa liền bị miểu sát, đối bọn hắn đến nói rung động mà đáng sợ, là không thể tưởng tượng. Từ xưa đến nay, lần thứ nhất có nhân tộc dám chinh phạt mà đến, mà lại cường thế như vậy, thế như trẻ tre, liền tổ vương đều bị chém giết, nhường thần linh cốc rất nhiều cổ sinh linh sợ hãi. Cái kia thế nhưng là bọn họ cao cao tại thượng vương a, lại bị người như là giết gà từ một cái, đơn giản xóa bỏ. Thần linh cốc vô số cổ sinh linh tập thể thất thanh, sợ hãi đến nói không ra lời. Thần linh cốc vị cuối cùng tổ vương hiện thân, hắn một mực đang ngủ say, đến nay mới thức tỉnh, phá thần nguyên ra, từ cái này thần thổ chỗ sâu xông ra. Tôn này cổ vương không có tóc, làn da nếp uốn, hiển nhiên thọ nguyên sắp hết, đến mức đèn cạn dầu, nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ. Đây là thần linh cốc đương thời chi tổ, một tôn một chân đứng ở đại thánh cảnh giới thái cổ tổ vương. Tôn này tổ vương phía sau sinh ra 64 đối với cánh thần, đại đạo luân âm không dứt. Ở sau lưng hắn đang đứng một tôn bất hủ thần minh, xông tộc ta tổ địa, chảm ta tộc nhân, ta ban thưởng ngươi tử vong. Thần linh cốc lão tổ như là một tôn thần linh, đưa tay ở giữa, ánh sáng chói mắt vọt lên, xuất hiện một đạo lại một đạo thần hoàn, đem nó vờn quanh, cánh thần vỗ, tôn kia thần minh cùng hắn động tác nhất trí, hướng Nam Cung Trấn oanh sát mà tới. Một đạo lại một đạo thần quang ở trên bầu trời tỏa ra, đạo tắc thần liên chút xuống mà tới, đầy trời hiện lên mưa ánh sáng, như tơ như sợi, hóa thành từng đạo ánh sáng nhu hòa, sán lạn như yên hà, lại khủng bố vô lượng, vỡ nát từng tòa trống trời cự nhạc. A, thánh vương xuất thủ, khủng bố vô song, chảm thiên diệt địa. thần linh cốc vô số cổ sinh linh bị chiến đấu dư ba chấn thành huyết vụ. Chết oan chết uổng. Nam Cung Chấn Thanh Đế phân thân toàn thân hiện lên vô lượng ánh sáng xanh. Lấy bí chữ, đấu, diễn hóa ngưng tụ đạo tắc thần kiếm. Lật tay chém xuống. Thần quang vô tận. Đại đạo nổ vang. Ầm ầm hạ xuống. Khủng bố vô biên. Ầm. Từng đầu đạo tắc thần liên xoắn nát. Băng diệt. Thần linh cốc lão tổ già nua nhục thân bị Nam Cung Chấn một kiếm chém vỡ. Sáng chói nguyên thần từ cái này vỡ vụn trong thân thể bay ra. Như là một vòng mãnh liệt mặt trời. Chiếu rọi thế gian. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.